nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng suối, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. Tình

và từ đó thế gian mất đi đôi tình nhân. Tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan.